Vạn cổ ma tôn, chương 590, cảnh tượng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, Lâm Tiêu này đang làm gì vậy? Hình như hắn đang ôm lấy đại ấn đạo khí. Thật không thể tin được, loại độ mạnh cơ thể này quá kinh người. Làm như vậy có tác dụng gì chú? Hôm nay thân thể của hắn có mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể ra khỏi thánh địa giao trì chúng ta. Mọi người đều chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không ai chú ý khi Lâm Tiêu ôm đại ấn đạo khí, một lò luyện đan cỡ 5 đấm đã xuất hiện trên vai hắn. Sau khi lò luyện đan này xuất hiện, nó nhảy lên đại ấn đạo khí chỉ bằng một cú. So với đại ấn đạo khi có kích thước bằng một ngọn núi thì lò luyện đan có kích thước bằng 5 đấm này rất nhỏ và không dễ nhìn thấy. Nếu đã cho ta thì đừng lấy lại nữa. Lâm Tiêu cười lạnh nói, thánh chủ giao trì cười giận dữ khi nghe câu này. Tiểu tử, ngươi thật sự ngu ngốc hay là giả ngu vậy? Đây là chân linh đạo khí mà bản thánh chủ luyện hóa. Chỉ dựa vào luồng man lực này của ngươi mà cũng muốn tùy tiện đoạt đi sao? Thánh chủ giao trì chê giễu một câu, trực tiếp dùng tay phải đánh ra pháp quyết. Vô lượng càn khôn, chấn, hắn hét về phía đại ấn đạo khí một câu. Nhưng nửa giây trôi qua, một giây trôi qua, thánh chủ giao trì trố mắt nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chân linh đạo khí của hắn lại thất linh? Thánh chủ giao trì thử thêm hai lần nữa, nhưng đại ấn đạo khí vẫn không có phản ứng. Cảnh tượng có chút xấu hổ. Sao vậy? Đạo khí này của ngươi không dùng được nữa sao? Vậy để ta thử một chút, luyện, Lâm Tiêu nói xong hét lớn một tiếng. Phụt, ngay sau đó, toàn thân thánh chủ giao trì run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu, trong lòng hắn nổi lên một cơn sóng cực lớn. Phản tác dụng rồi. Đại ấn đạo khí không chỉ phản tác dụng mà còn buộc hắn phải ngắt kết nối. Chuyện này, làm sao lại chuyện như vậy có thể xảy ra được chứ? Dưới cảm ứng của khí cơ, và lúc này hắn thực sự cảm thấy đại ấn đạo khí của mình đang được Lâm Tiêu luyện hóa. A, khốn nạn, ngươi dám, thánh chủ giao trì giận dữ, cách chương.